Khủng bố sống lại, chương 917, dị thường tầng lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ bưu cục lầu 4 đích thật là tại cái nào đó thời đoạn phát sinh khó có thể tưởng tượng sự kiện linh dị, từ rất nhiều trong lầu bố trí liền có thể nhìn ra, đã từng lầu 4 người mang tin tức vì sống sót cùng linh dị đối kháng làm các loại chuẩn bị, chỉ là cuối cùng những này chuẩn bị có hữu dụng hay không, như vậy liền không được biết rồi, nhưng từ trước mắt lầu 4 loại này quỷ dị tình huống đến nhìn, kết quả rõ ràng là không thể lạc quan. Người mang tin tức cũng không thể bảo đảm tại lầu 4 sinh tồn tiếp, còn muốn đi chiếu cố đưa tin nhiệm vụ, cái này đối với bất cứ người nào mà nói quả thực chính là ác mộng. Xuất hiện đoàn diệt hiện tượng cũng liền có thể lý giải. Dương Gian giờ phút này đi tới lầu 4 một gian phòng trước. 402 gian phòng phía trên treo một cái bảng số phòng. Cùng những địa phương khác so ra, cái này cái cửa phòng cũng không bình thường, cửa mặt đất bên trên, còn có cửa bên trên đều vẩy đầy màu xám trắng bột phấn, giống như là vôi, nhưng thực tế bên trên đây cũng là một loại đặc biệt cho cốt. Cho cốt có một loại nào đó thần bí công hiệu, có thể ngăn cách linh dị cùng lệ quỷ xâm lấn. Dương Gian chỗ lấy lựa chọn gian phòng này là bởi vì hắn đã từng thấy qua cái này cho cốt. Kia là qua Tết trong lúc đó tại gia tộc thời gian gặp phải một đám nghi là người mang tin tức nhỏ đoàn đội, trong đó tiểu đội cái kia dẫn đầu người tựa hồ thời gian gọi Lâm Dược, trong tay hắn liền từng cầm một cái cho cốt đàn, bên trong mãn cho cốt. Thông qua đem cho cốt đàn bên trong cho cốt vẩy rơi xuống đất bên trên có thể ngăn cách lệ quỷ tập kích. Là một kiện tiêu hao tính linh dị vật phẩm. Ta nhớ được lúc trước cái kia Lâm Dược sử dụng cho cốt đàn bên trong cho cốt lúc là phi thường tiết kiệm, sợ một hơi dùng hết, nhưng là trước mắt loại tình huống này đã cùng tiết kiệm không đáp bên, hẳn là cho cốt đàn bên trong cho cốt toàn bộ đều dùng hết, loại hiện tượng này chỉ có thể chứng minh một điểm. Lúc ấy cho cốt đàn người sử dụng đã đến nguy cấp tồn vong thời điểm, tất cả thủ đoạn đều muốn lấy ra chống cự không biết đáng sợ linh dị. Dương Gian nhíu nhíu mày, nhưng hắn vẫn đưa tay ý đồ mở ra cái này phiến cửa phòng. Cửa cho cốt không có tiêu tán, hắn phán đoán lệ quỷ hẳn không có xâm lấn gian phòng này, sở dĩ cái này số 402 gian phòng là an toàn, có thể tạm thời đi vào nghỉ ngơi. Nhưng mà khi hắn tay tiếp xúc đến cái kia vẩy mãn cho cốt chốt cửa lúc, lập tức liền lên mãnh liệt phản ứng. Chốt cửa bên trên đang bốc khói, giống như là vôi gặp nước đồng dạng, mà lại mùi khói bên trong bí mật mang theo một cỗ khét lẹt mùi vị, đồng thời kịch liệt nhói nhói từ bàn tay tâm truyền tới. Dương Gian lập tức đem tay thu hồi. Hắn cúi đầu nhìn một chút, bàn tay đã không trọn vẹn một mảng lớn máu thịt, thậm chí đều có thể nhìn thấy trắng hếu xương cốt, quỷ dị mà đáng sợ. Mà lại loại này vết thương rất khó khép lại, tựa hồ mãi mãi tạo thành tổn thương, muốn chữa trị phi thường không dễ dàng. Liền ta đều bị tổn thương rồi. Cái này cho cốt xem ra không chỉ là đối với lệ quỷ hữu dụng, đối với người ngự quỷ đồng dạng hữu dụng. Dương Gian quỷ nhãn tán phát hồng quang, không đến một giây, trên tay hắn vết thương toàn bộ đều biến mất không thấy. Không có tiết kiệm, hắn trực tiếp khởi động lại tự thân. Vừa qua khỏi bị thương tổn, thời gian còn đi qua không lâu, 3 giây đồng hồ khởi động lại thời gian là đủ khôi phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên này đồ vật không thể đụng vào. Lý Dương kinh ngạc lên. Dương Gian nói ra, trước mắt xem ra là như vậy, cái này cho cốt đem người ngự quỷ cũng trở thành quỷ đến xử lý, ngăn cách hết thảy mang linh dị đồ vật. Dương Tiểu Hoa, ngươi đến mở cửa. Sau đó hắn lui ra phía sau một bước, để thân là người bình thường Dương Tiểu Hoa thử một lần. Nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi sẽ ra tay sao? Dương Tiểu Hoa trần chờ một cái, hỏi thăm Dương Gian thái độ. Ta biết, Dương Gian thần sắc rất bình tĩnh. Dương Tiểu Hoa nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng Dương Gian, chỉ là cần một cái minh xác trả lời chắc chắn mà thôi. Không do dự, Dương Tiểu Hoa đi thẳng tới trước cửa, đưa tay nắm tại cái kia dính mãn cho cốt chốt cửa bên trên. Lần này, nàng không có bị thương tổn, liền cảm giác giống như bình thường. Ta không sao, Dương Tiểu Hoa nói. Quả nhiên, người bình thường không chịu ảnh hưởng. Vương Thiện thấy này trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu là người bình thường cũng sẽ bị ăn mòn, dựa theo vừa rồi Dương Gian loại tình huống kia đến nhìn, Dương Tiểu Hoa cái tay này coi như phế bỏ. Dương Tiểu Hoa ý đồ mở ra cửa, nhưng lại không cách nào chuyển động chốt cửa, đẩy, cũng không có động tĩnh. Không được, cửa tựa hồ từ bên trong khóa trái, không có cách nào tùy tiện mở ra, hẳn là phía sau cửa có cái gì ngăn chặn. Đội trưởng, có lẽ bên trong còn có người. Lý Dương nói, Vương Thiện đề nghị nói, muốn không đi tìm phòng khác đi, gian phòng này nhìn qua cũng rất nguy hiểm. Có thể cảm giác được bên trong có quỷ sao? Dương Gian nhìn thoáng qua Lý Dương. Lý Dương ra hiệu Dương Tiểu Hoa tránh ra, đưa tay đặt ở chốt cửa bên trên. Sau một khắc, Lý Dương cảm thấy đau đớn một hồi, cửa bên trên màu trắng cho cốt bắt đầu bốc lên thuốc lá, chỉnh phiến đại môn đều tại rung động dữ dội lên. Linh dị cùng cửa bên trên cho cốt sinh ra xung đột, tiến hành đối kháng. Cảm giác không đến, cho cốt tồn tại ảnh hưởng tới ta. Lý Dương lắc đầu, Dương Tiểu Hoa nói, ta có thể tìm chút thời giờ đem cho cốt lau đi. Không cần thiết, phía trên này cho cốt đã là một loại ngăn cản, cũng là một loại bảo hộ, lưu lại còn dùng được bên trên, đã cửa bị ngăn chặn, cái kia liền trực tiếp bạo lực một điểm. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên giơ tay lên bên trong cây kia phát nứt trường thương. Không cần phát động môi giới, chỉ cần quỷ ảnh đụng vào dao chặt củi chuôi đao. Sử dụng dao chặt củi điều kiện đạt thành, trực tiếp đối với lên trước mắt cái này phiến cũ kỹ mộc cửa chém vào xuống dưới. Dao chặt củi cái này linh dị vật phẩm đối với phàm là chạm tới cái khác linh dị, đều có thể đem tách rời. Ẩm, cửa phòng vỡ ra một cái lỗ hổng, phía trên cho cốt cũng không có cách nào ngăn cản dao chặt củi chém vào. Theo cửa phòng tại bị phá hư, trong phòng lập tức truyền ra động tĩnh. Tựa hồ là liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, lại phá hoại cửa, ta xử lý ngươi, tầng 3 tới người mang tin tức không nên quá cản rỡ, hiểu điểm quy củ hẳn là biết, gian phòng kia đã có người, muốn vào ở tìm qua địa phương khác. Cái kia bị bổ ra lỗ hổng bên trong, vươn một cây cũ kỹ nòng súng, đồng thời cũng truyền tới một tiếng cảnh cáo thanh âm. Hiển nhiên, gian phòng này có người mang tin tức vào ở, gian phòng viết tên của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ ở cái kia gian phòng không cần đến ngươi đồng ý, mà lại đối với các ngươi những này lầu 4 người mang tin tức ta hứng thú không phải rất lớn, nếu như có thể lời nói, ta cũng không để ý giết sạch các ngươi những này lầu 4 người mang tin tức. Dương Gian ngữ khí rất lạnh. Hắn vẫn như cũ thái độ không có biến. Muốn quét dọn cả tòa bưu cục người mang tin tức. Cái kia ngươi cũng muốn sống đến sáng sớm ngày mai bên trên mới được. Bên trong cái kia cầm súng người cười lạnh đáp lại. Ngươi có thể mở súng thử nhìn một chút, nhìn xem ta làm không làm đến. Dương Gian không muốn nói nhảm, hắn lần nữa giơ tay lên bên trong cái kia phát nứt trường thương, chuẩn bị sống sờ sờ bổ ra cái này phiến cửa. Bên trong có người, như vậy liền có thể chứng minh, gian phòng này tạm thời là an toàn. Cái khác không có động tĩnh gian phòng tạm thời hắn không muốn đi. Cũng không phải sợ hãi, mà là không muốn ở đây cái thời gian đi cùng gian phòng bên trong quỷ lãng phí thời gian. Muốn chết, bên trong cầm súng người tựa hồ bị chọc giận, muốn động thủ. Nhưng lại bị một cái thanh âm khác ngăn cản. Trước đừng động thủ, ta biết bên ngoài người là ai, đem cửa mở ra, để hắn vào đi, bằng không chúng ta những người này thật sẽ bị hắn giết ánh sáng. Thanh âm là một nữ tử, rất quạnh quẽ, có chút quen thuộc. Là Liễu Thanh Thanh thanh âm. Dương Tiểu Hoa cúi đầu, đè ép thanh âm nói. Nàng cái này điểm trí nhớ vẫn phải có, trước đó đại xuyên thành phố thời gian nàng nghe qua Liễu Thanh Thanh thanh âm, tất cả phân biệt được. Tựa hồ Liễu Thanh Thanh rất có phân lượng. Rất nhanh, 402 gian phòng cửa được mở ra. Phòng phía sau cửa lộ ra thân ảnh của hai người, một người nam tử, khuôn mặt âm trầm, dáng người hơi có vẻ gầy gò, ước chừng 30 tả hữu, cái cằm giữ lại ngắn ngủi sợi râu, cho người ta một loại quyết đoán, hung ác quyết cảm giác. Đến ở bên cạnh cái kia người tự nhiên không cần nói nhiều, mang giày cao gót, một thân màu đỏ sườn xám, thon thả mà gợi cảm, trên mặt vẽ lấy nùng trang, thần sắc tỉnh táo. Không nghĩ tới ngươi thế mà đã sớm tới bưu cục, lần trước đại xuyên thành phố đưa tin nhiệm vụ ở trong ngươi ẩn tàng có thể thật là sâu. Dương Gian nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh nhìn một chút, có một loại muốn trực tiếp dùng quan tài đinh đem đóng đinh xúc động. Bởi vì cái này người để hắn cảm thấy bất an. Liễu Thanh Thanh nói ra. Dương Gian, chúng ta đều như thế, ai có thể nghĩ tới, linh dị trong vòng đại danh đỉnh đỉnh quỷ nhãn Dương Gian, trước đó thế mà lại là một cái tầng 2 đi tới tiểu tín làm, nhân vật như ngươi cũng sẽ đối với cái này quỷ bưu cục cảm thấy hứng thú. Nàng hiển nhiên điều tra qua Dương Gian, biết Dương Gian tin tức tình báo. Dù sao có nhiều thứ cũng chỉ có dính đến linh dị người mới có tư cách tiếp xúc, giống Dương Tiểu Hoa cái này người bình thường cho dù là điều tra cả một đời cũng không có khả năng biết Dương Gian tin tức. Ta đối với quỷ bưu cục không có hứng thú gì, ta đối với diệt trừ quỷ bưu cục cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, cũng bao quát cái khác người mang tin tức tại bên trong. Dương Gian nói, bên cạnh cái kia nam tử kia 10 phần cảnh giác Dương Gian, nghe nói như thế có loại lập tức liền muốn tiên hạ thủ vi cường xúc động. Liễu Thanh Thanh trực tiếp khuyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưng ca, người tốt nhất đừng nghĩ đến cùng hắn động thủ, cái này đỉnh tiêm người ngự quỷ đều là dị loại, liền xem như lầu 4 tất cả người mang tin tức cộng lại cũng không đủ hắn giết, cho nên vẫn là tình ý tưởng đạn đi, dù sao mọi người đều còn không muốn như thế nhanh chết ở chỗ này. Cái kia cái nam tử trung niên gọi Ưng ca, hiển nhiên đây là tên giả, vì che giấu mình chân thực tin tức, tránh chính mình ngoại giới sinh hoạt chịu ảnh hưởng. Người có dạng này bản lĩnh liền càng không nên dành với chúng ta 402 gian phòng. Cái kia Ưng ca mở miệng nói, ánh mắt rất sắc bén, cảnh giác không giảm. Dương Gian nói ra, Sở dĩ, ta nên đi những nhìn qua kia khả năng có quỷ gian phòng ở lại. Ngươi cái này logic rất kỳ quái, ngươi phải nói, càng là lợi hại người liền càng phải chiếm cứ chỗ an toàn nhất mới đúng. Đều tiến đến, hôm nay chúng ta tại gian phòng này ngốc một đêm. Hắn không nhìn cái kia Diều Hâu, còn có Liễu Thanh Thanh, trực tiếp mang theo Lý Dương, Dương Tiểu Hoa còn có Vương Thiện liền vào phòng. Diều Hâu sắc mặt âm trầm đem cửa phòng cấp tốc đóng lại, nhưng là hắn lại nhìn chằm chằm cái kia bị bổ ra cửa phòng tử nhìn chỉ chốc lát, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh nghi. Ngươi mang theo hai cái vướng víu đến lầu 4, có phải là có chút không quá phù hợp? Liễu Thanh Thanh dẫm lên giày cao gót, mặc sườn xám, nện bước thon dài trắng nõn đùi chậm rãi đi tới, ánh mắt quét nhìn thoáng qua Dương Tiểu Hoa cùng Vương Thiện. Bọn hắn hẳn là ngươi từ lầu 2 dẫn tới người mang tin tức đi, dựa theo trước mắt bọn hắn năng lực, hẳn là còn đợi tại tầng 2 mới đúng, dạng này cưỡng ép đưa tới lầu 4, có thể là vô cùng nguy hiểm một việc. Dương Gian ra hiệu Lý Dương kiểm tra một cái trong phòng tình huống, sau đó hắn nhìn chằm chằm Liễu Thanh Thanh nói. Các ngươi đợi tại lầu 4 liền không nguy hiểm sao? Khẩn trương như vậy, đoán chừng cũng không có niềm tin tuyệt đối sống sót. Đã như vậy tầng 2 người mang tin tức cùng ngươi lầu 3 này người mang tin tức lại lớn bao nhiêu phân biệt. Trong mắt của ta bất quá là 8 lạng nửa cân mà thôi. Đội trưởng, không có người. Lý Dương đi ra, xác định địa phương khác an toàn. Liễu Thanh Thanh nói ra, chí ít chúng ta không có yếu ớt như vậy. Nghe nói lầu 4 trà trộn vào tới một cái quỷ, nghi là chính là cái nào đó người mang tin tức. Hiện tại trừ chúng ta những người này bên ngoài, lầu 4 còn lại hạ bao nhiêu người mang tin tức? Dương Gian hỏi. Liễu Thanh Thanh nói, vấn đề này ta không rõ lắm, ngươi hẳn là đến hỏi Diều Hâu. Diều Hâu hơi có vẻ trầm mặc nói, lầu 4 đưa tin chu kỳ rất dài, nửa năm chỉ cần đưa ra một phong thư, cái này dẫn đến lầu 4 người mang tin tức nhân số cũng không hề ít, ta trước đó nhận biết một chút, bất quá kia là tại sự tình phát sinh trước đó, hiện tại, liền chỉ còn lại mặt khác hai cái gian phòng còn có người. Cái kia hai cái gian phòng theo thứ tự là 406 cùng 407, về phần gian phòng bên trong sống sót mấy cái, không cách nào xác định, bất quá ta có thể khẳng định, 401, 403, 404, 405 cái này 4 gian phòng người mang tin tức toàn bộ chết sạch. Dương Gian nghĩ đến vừa rồi cái kia mấy gian phòng, để hắn sinh ra kiêng kỵ mấy gian phòng, quả nhiên là không có người, là hung ở giữa. Chuyện kia sau khi phát sinh, lầu 4 bắt đầu mất khống chế. Dương Gian hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái gọi Lâm Dược, một cái gọi Triệu Lệ người mang tin tức từ tầng 3 đi vào lầu 4 về sau, tình huống liền rất không được bình thường, đầu tiên là đưa tin nhiệm vụ phát sinh dị biến 401 gian phòng người mang tin tức bị đoàn diệt, sau đó lầu 4 có người mang tin tức ly kỳ tử vong, tiếp theo buổi tối tắt đèn về sau lầu 4 bắt đầu xuất hiện kinh khủng hung quỷ, cái kia lệ quỷ xâm nhập qua số 403 gian phòng, liền cửa đều phá hủy. Tình huống ở phía sau ta không rõ lắm. Bởi vì ổn thỏa lý do ta đã rời đi quỷ bưu cục thẳng đến lần này đưa tin nhiệm vụ xuất hiện cho đến. Cái này gọi Diều Hâu nam tử rất phối hợp, trực tiếp đem tự mình biết nói tình huống nói ra, không có muốn giấu giếm ý tứ. Ta hoài nghi, Lâm Dược cùng Triệu Lệ hai cái này người mang tin tức, trong đó một người chính là quỷ, quỷ trở thành người mang tin tức, xâm lấn đến lầu 4, dẫn đến lầu 4 mất khống chế. Dương Gian nói ra, hai người kia còn sống. Nếu như còn sống liền tốt, đáng tiếc bọn hắn chết rồi, chết tại số 403 gian phòng bên trong. Diều Hâu nói ra, sở dĩ đến nay quỷ thân phận thành mê, nhưng cũng lấy khẳng định, quỷ cũng không hề rời đi tầng lầu này, vẫn tồn tại, mà lại đã có được thân phận mới, sở dĩ hiện tại sống sót người mang tin tức mỗi cái đều có thể là quỷ. Cái này cũng đưa đến lầu 4 người mang tin tức riêng phần mình nghi kỵ, cự tuyệt hợp tác. Cửa cho cốt cùng trong tay ngươi súng là chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra? Dương Gian hỏi, từ cái kia Lâm Dược trên người thi thể bên trên cầm tới, làm sao, ngươi muốn cướp? Diều Hâu nhìn chòng chọc vào hắn nói. Dương Gian nói ra, ta không có hứng thú, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nên coi thường lầu 4 người mang tin tức, có thể còn sống đi vào cái này tầng lầu bao nhiêu đều có chút thủ đoạn. Diều Hâu cảnh cáo nói, nếu có thủ đoạn liền không đến mức một cái phòng bị đoàn diệt. Dương Gian bình tĩnh nói. Một đám thành sự không có bại sự có dư gia hỏa mà thôi, ta đối với lầu 5 người mang tin tức bao nhiêu còn có chút hứng thú. Hành lang cỗ kia treo tại đèn bên trên thi thể chuyện gì xảy ra? Diều Hâu nói ra, nếu như chúng ta có thể hợp tác lời nói, như vậy ta sẽ tiếp tục nói tình huống nơi này nói cho ngươi, ngươi là tầng 3 tới người mang tin tức tối thiểu nhất có thể khẳng định các ngươi không phải quỷ, mà lại lần này đưa tin nhiệm vụ sẽ rất đặc biệt bởi vì ta phát hiện tất cả người mang tin tức đều đến, không chỉ là chúng ta. Hắn lấy lên được thả hạ, trước đó mặc dù lên xung đột, nhưng là quay người liền nguyện ý hợp tác với Dương Gian. Dù là dương gian cái này người nhìn qua để người rất khó chịu. Tại sinh tồn trước mặt, cái tính của người không đáng giá nhắc tới. Chỉ có bình đẳng mới có tư cách nói chuyện hợp tác, người cùng Liễu Thanh Thanh cộng lại, không đủ phân lượng. Dương gian nói, Diều Hâu nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra cái này dương gian rất tự tin, rất có lực lượng, mà lại Liễu Thanh Thanh thái độ đối với hắn cũng rất đặc biệt, hiển nhiên không là thật lăng đầu thanh. Cái kia ngươi cảm thấy thế nào mới có thể hợp tác? Dương gian nói ra, các ngươi nguyện ý phối hợp lời nói, ta có thể để các ngươi gia nhập ta lâm thời tiểu đội, Liễu Thanh Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý dẫn đội lời nói, ta có thể gia nhập ngươi. Liễu Thanh Thanh nói thẳng nói, đáp ứng như thế sảng khoái. Dương gian nhìn thật sâu nàng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có ý kiến, không trải qua nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, không có bản lĩnh người thế nhưng là không có tư cách trở thành đội trưởng. Diều Hâu nói, Lý Dương cái này thời gian một bên nhắc nhở nói, đội trưởng, thời gian muốn tới. Xì xì, sau một khắc, gian phòng bên trong đột nhiên sáng lên ảm đạm phát hoàng ánh đèn. Đồng thời, ngoài cửa hành lang bên trên đèn toàn bộ tắt chung quanh lập tức lâm vào hắc ám bên trong. 6 điểm chuẩn, bưu cục tắt đèn. Nhưng mà mới vừa vặn tắt đèn, đen nhánh ngoài cửa liền truyền đến động tĩnh. Đông, đông, đây là trầm muộn tiếng va đập, giống như là bên ngoài có người tại đập đầu vào tường. Nguy hiểm tới, Diều Hâu hít sâu một hơi, bắt đầu bất an. Cách chương.